các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2. Chương 401: Chặn đường. Đứa bé trong bụng Cam phu nhân rõ ràng phải một canh giờ nữa mới chào đời, sao lại sinh ra sớm? Không có linh hồn lẽ ra phải sinh ra một thai chết. Nhưng nghe tiếng khóc oa oa vang động tràn đầy khí thế của đứa bé, đâu có chút nào thể hiện là chết non. Lúc này đã có một nha hoàn mở cửa chạy ra báo tin vui. Gia Cát Lượng nhíu mày, định rời đi thì lại bị ác quỷ đã bỏ lỡ cơ hội đầu thai bắt lấy. Cứ như vậy là thôi à? Còn ta, ta phải làm sao? Làm sao? Người nói thiên hạ chia ba, hai nhà khác đều đã có người nối nghiệp, còn chỗ nào cho ta chứ? Người có thể làm con trai của y? Gia Cát Lượng còn chưa kịp trả lời, một giọng nói mang theo góc cạnh vang lên. Từ nơi xa có một nam nhân tóc bạc đi tới. Người kia bước tới còn cố ý để lộ ra khí thế của mình. Hai ác quỷ bị hơi thở áp chế, thậm chí không thể nói ra lời. Nam nhân tóc bạc đi tới khoảng cách vài chục trượng ngoài phòng sinh thì dừng lại, cau mày nhìn một người hai quỷ trước cửa nói: trong đó có phụ nữ sinh con, mấy tên cô hồn dã quỷ các ngươi đứng chặn cửa muốn làm cái gì? Họ đến đây để chúc mừng. Không đợi Gia Cát Lượng đáp lời, Quy Bất Quy già khọm đã từ trong phòng sinh đi ra. Ông già cười kha kha, liếc nhìn Gia Cát Lượng và hai con quỷ đi tay không, lại nở nụ cười nói tiếp: keo kiệt, không ngờ Tư Mã Huy lão già thúi kia lại có đồ đệ như vậy. Một thân thuật pháp này của bé con nhà ngươi chắc không phải là do lão già kia dạy đâu nhỉ? Nghe thấy Quý Bất Quý vạch trần thân phận của mình, vị Ngọa Long tiên sinh này cũng không còn gì phải che giấu, y khẽ mỉm cười hành lễ rồi nói với Quý Bất Quý: Khổng Minh ra mắt Quý Bất Quý tiên sinh. Gia sư Thủy Kính tiên sinh cách đây không lâu từng nói đã gặp lão tiên sinh ở thành Hứa Xương, không ngờ chỉ mấy ngày Khổng Minh cũng đã có vinh hạnh được gặp lão tiên sinh. Gia Cát Lượng vừa nói xong, xa xa vang lên một loạt tiếng bước chân, theo sau bước chân cũng truyền tới tiếng của ba anh em Lưu Bị: mau đi mời Khổng Minh tiên sinh đến nội đường, tiên sinh là người tinh thông dị thuật, phải nhờ y xem tướng cho đứa trẻ. Có tiếng Trương Phi tiếp lời: đại ca, vì chúng ta là huynh đệ, ta khuyên huynh một câu nhé. Ta nhìn ra Cát Khổng Minh kia có một luồng khí âm hiểm cổ quái, mọi chuyện huynh vẫn nên đề phòng một chút. Trên đời này người bày tỏ tâm lòng với huynh chỉ có ta với nhị ca. Sợ biết là thằng oắt con này nham hiểm như vậy, ta nên đốt quách cái ổ rùa của y từ lâu rồi đấy. Sau khi từ nhà tranh trở về, Trương Phi càng nghĩ càng thấy không đúng. Hắn rõ ràng là đứng ở cửa sau và miệng ra Cát Lượng, y làm thế nào trong nháy mắt đã trở về nhà tranh không nói, bản thân còn không hiểu vì sao bị Nga sấp mặt mấy lần. Càng nghĩ càng thấy khả nghi. Có điều hai người Lưu Bị và Quan Vũ lại cho rằng tam đệ nhà mình còn oán hận vì một phen mất mặt ở nhà tranh, chỉ khuyên hắn ta nên rộng lượng hơn. Nhìn thấy ba người Lưu Quan Trương đến gần, Gia Cát Lượng thấy được đường lui, lập tức hành lễ với Quý Bất Quý thêm lần nữa rồi nói: Lạc tiên sinh cũng nghe thế rồi, chúa công cho gọi ta, Khổng Minh phải qua đó xa ra một chút, xin từ biệt ở đây. Thế Quý Bất Quý không có ý định ngăn cản. Gia Cát Lượng quay người hành một bán lễ với nam nhân tóc bạc rồi biến mất vào trong không khí. Chỉ còn hai con ác quỷ vẫn chịu trận dưới khi thế bức bách của Ngô Miễn không thể rời đi. Cuối cùng vẫn là Ngô Miễn lời so đo với hai con ác quỷ này, thu lại khí thế trên người, thả cho chúng một con ngựa. Nhìn bọn chúng hoảng sợ chạy trốn, Quý Bất Quý cười kha kha nói: à, cái tên nhãi con Ngọa Long này thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của ông già ta đấy. Ngô Miễn trợn trắng mắt nói với Quý Bất Quý: y chưa bao giờ nghĩ tới việc đưa hai ác quỷ kia đi đầu thai, ta với ông đều trở thành con cờ trên bàn cờ của y. Ông già, đối thủ của ông xuất hiện rồi đấy. thỉnh thoảng có một đối thủ cũng rất tốt, ít nhất sau này sẽ không cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán. Quy Bất Quy cười cười, nhìn lại những bóng dáng bận rộn trong phòng sinh tự nhủ, một đời đế vương thật sự tốt thế cơ à. Lưu Bị đến tuổi trung niên mới có con, tự nhiên là sẽ nâng niu như viên ngọc quý trong tay, tự lấy nhũ danh là A Đầu, mời ra Cát Lượng lấy tên là Lưu Thiện. Vì để chúc mừng có con trai sinh ra, Lưu Bị ban thưởng cho các tướng ai cũng được một phần rượu thịt, tiền bạc thóc gạo. Trong khi Lưu Bị làm tiệc chúc mừng trong quân, mười mấy dặm ngoài đường lớn, đoàn người Ngô Miễn Quý Bất Quy ngồi xe ngựa rời đi. Bách Vô Cầu đánh xe ngựa lang thang không mục tiêu đi về phía cuối đường. Tên thô lỗ vừa lái xe vừa quay đầu về phía Ngô Miễn cùng Quy Bất Quy, nói với hai người: Cái tên Dơ Cất Lượng kia thật sự bí ẩn kỳ quái như các người nói hả? Ông đấy cũng không tin loại người biết chút thủ đoạn thao túng quỷ thần như thế có chỗ nào đặc biệt hơn người. Cuối cùng con trai Lưu Bị không phải vấn đề hơi tả từ đấy sao? Y có lợi hại đến mấy cũng không thể lợi hại hơn cái vả miệng của lão già Tịch Ân Chân kia chứ. Bạch Vô Cầu đọc sai tên Gia Cát Lượng. Con trai ngốc à, bản lĩnh của Gia Cát Lượng ở đây cũng là chỗ mà ngươi chẳng có tí nào. Vừa nói, Quỷ Bất Quỷ vừa đưa ngón tay chỉ vào đầu mình, lại cười hì hì nói tiếp: Tên nhãi con này, ngoài mặt là vì hai con ác quỷ mà dám đắc tội cả âm ti. Ngươi thử động não nghĩ kỹ lại xem, sau này hai ác quỷ kia lại không phải sẽ tiếp tục bán mạng cho y à? Hơn nữa, lại có ông già ta với ông trẻ của ngươi chống một mặt, ai có thể nhìn ra sơ hở? Tiếc rằng Trương Tùng là hồn ma, không thể ra ngoài. Nếu không cho hai người bọn họ ở chung với nhau cũng rất thú vị. Nói rồi, ông già lại nghĩ đến chuyện gì đó, bật cười khà khà tiếp lời: Ngọa Long Phượng Sổ, đừng một trong hai có thể an thiên hạ. Ngọa Long tâm tư đã là như vậy, Phượng Sổ thì sao nhỉ? Ông già ta cũng muốn đi xem thử. Trời sắp hừng đông, trên đường lớn đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ hồ. Trông thấy bóng người, Quy Bất Quy vội vàng bảo con trai nhặt nhà mình dừng xe. Ông già đã nhìn ra thân thế của bóng người đó, nếu cùng không ra khỏi xe, chỉ cười hì hì mà nhìn chăm chăm bóng người, chờ động tác của đối phương. Người trong xe với bóng người đằng trước giằng co một hồi, cuối cùng Ngô Miễn có chút buồn chán, đối với bóng người cản đường nói: Trời sắp sáng rồi, người đến đây tự sát đấy hả? Bóng người cười giễu cợt một tiếng, dùng giọng điệu ra lệnh nói: Ngô Miễn đúng không? Ta không tới tìm ngươi. Ân oán của ta đối với Quý Bất Quy không cần ngươi xen vào. Ta không nhớ là mình từng nuôi một đứa con như ngươi, lại còn phải nghe lời ngươi nói. Ngô Miễn trợn mắt, dùng giọng điệu đặc trưng của mình nói tiếp: Ông già đang ở chỗ này, đến đây, đến giải quyết ân oán giữa hai người đi. Lại chần chừ nữa là trời sáng bảnh mắt ra đấy. Trong lúc Ngô Miễn chốt họng bóng người kia, Quỷ Bất Quỷ che miệng cười thầm, sau đó giả bộ đứng dậy giảng hòa, nói: Nói thế nào nhỉ? Ông già ta mấy năm nay vẫn luôn giữ chừng mực, chọc phải đại âm ti lúc nào thế? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ông già ta hình như không phải là người phụ thuộc vào sự quản lý của đại âm ti ngươi. Có ân oán gì khiến ngươi phá vỡ? Quỷ Bất Quỷ, ngươi đắc tội không chỉ với mỗi đại âm ti ta, lần này ngươi còn đắc tội với cả Diêm Quân. Nhìn thấy chính chủ ra mặt, bóng người cũng không làm trò ấu trĩ với Ngô Miễn nữa. Nó cười lạnh một tiếng nói tiếp: Vừa rồi ngươi đã cản trở một đại âm ti đầu thai chuyển thế, chính là kháng lại ý chỉ của Diêm Quân. Bây giờ Diêm Quân nổi giận rồi, ngươi đúng là trường sinh bất lão, nhưng con cháu, người thân và bạn bè của ngươi vẫn còn ở trong vòng tuần hoàn sinh tử mà nhỉ. Diêm Quân đã ra lệnh, sau khi bọn họ xuống địa phủ sẽ chịu khổ hình hành hạ thay cho ngươi. Chỉ cần là con cái, người thân, bạn bè của ngươi vẫn chưa tuyệt hậu, bọn họ sẽ luôn phải thay ngươi trả nợ. Chuyện này hơi quá rồi đấy. Trên mặt Quy Bất Quy vẫn mang theo vẻ tươi cười, dừng một chút lại nói tiếp: Hầu hết những người có quan hệ với ông già ta trước đây đều là phương sĩ. Nếu bọn họ bị tội, tự nhiên sẽ có đại phương sư Từ Phúc ra mặt làm chủ. Đúng rồi, không biết ông già ta đã nói với các người chưa nhỉ? Năm đó ông già ta cưới vợ lại chính là một người cô họ xa của Từ Phúc. Theo vai vế thì lão ta còn phải gọi ta một tiếng dượng đấy. Nếu tính lên đầu đám con cháu của ông già ta, cũng phải xem sắc mặt lão già Từ Phúc kia một phen. Nếu Diêm Quân muốn ra tay trừng trị bọn họ, ông già ta cũng không ngăn được. Cùng lắm thì đi ra biển nói với Từ Phúc rằng thân thích của lão ta bị ức hiếp. Quy Bất Quy nói xong, bóng người liền trở nên trầm mặc. Lúc này bầu trời phương đông đã trắng bụng cá. Bao người rốt cuộc nói ra một câu: ta sẽ bẩm lại với Diêm Quân những gì ngươi vừa nói. Ta đánh cuộc xem Từ Phúc có vì con cháu của ngươi mà trở mặt với Diêm Quân hay không. Hết chương 401. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 402. Hỏa thiêu tân giã. Dứt lời, bao người liền hóa thành mây khói, biến mất trước xe ngựa của mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Nên bóng người kia biến mất, nam nhân tóc bạc liếc mắt nhìn Quy Bất Quy trước mặt, nói: ta nhìn không ra Từ Phúc còn phải gọi ông là dượng cơ đấy. Trước đây ông ta đối xử với ông như vậy, có tính là đại nghĩa diệt thân không? Quy Bất Quy cười kha kha đáp lời: ở nông thôn mọi người đều có quan hệ họ hàng với nhau. Tính ra lúc lão ta còn nhỏ cũng từng có hôn ước. Nếu không phải cô nương kia chưa vào cửa đã chết rồi, ông già ta bây giờ chắc phải gọi Từ Phúc một tiếng ông đấy. Vừa nói, ông già vừa nhìn về nơi bóng dáng vừa biến mất, sau một nụ cười gượng gạo hiếm hoi lại nói tiếp: Diêm Quân thật ra cũng không có gì đáng sợ, nhưng tên này thì khác. Thù mới hận cũ cùng nhau đến, này chính là muốn trở mặt động binh đao rồi. Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam lập tức bắt đầu truy hỏi Quy Bất Quy bóng người kia là ai. Nhưng lần này ông già ngậm chặt miệng, chỉ cười vài tiếng rồi chuyển chủ đề. Lâu này sắc trời cũng từ từ sáng lên. Bách Vô Cầu đánh xe ngựa đi tìm thành trấn ghé vào gần nhất để nghỉ ngơi. Lần này đưa Tả Tử đi đầu thai xong, mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng không có việc gì để làm. Theo ý của Quy Bất Quy, nếu Quảng Hiếu mất tích đã lâu nay lại xuất hiện thì nên đi tìm gặp hắn chấm dứt những ân oán trong quá khứ. Nếu Quảng Hiếu vẫn trong dáng vẻ của một hòa thượng chọc đầu, ngược lại khá dễ tìm. Bây giờ binh hoang mã loạn, chiến sự liên miên, phần lớn các tu sĩ hòa thượng đều đã hoàn tục, muốn tìm một người đầu chọc dễ dàng hơn rất nhiều. Đi trên đường lớn được tầm 2 canh giờ, mà thấy đã gần giữa trưa, xe ngựa rốt cuộc tìm được một tòa huyện thành. Quy Bất Quy bao hẳn một phòng lớn nhất trong quán trọ. Mọi người đang định đi vào nghỉ ngơi thì nghe thấy ngoài đường có tiếng người ngã ngựa đổ. Sau đó lại có tiếng ai đó xông vào quán trọ, quát mắng chủ quán trọ một trận tơi bời. Không đợi hai con yêu quái Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam kịp nhận ra là chuyện thế nào, một đám quan binh đã hùng hăng đạp cửa xông vào. Người dẫn đầu tay cầm yêu đao nói với hai người hai yêu trong phòng trọ: các người nghe đây, tao thừa tướng truyền quân lệnh, tất cả nam đinh từ 14 tuổi trở lên, từ 60 tuổi trở xuống đều phải vâng lệnh nhập ngũ. Bốn người các ngươi đều nằm trong số đó, mau đi theo ta gia nhập quân ngũ. Bách Vô Cầu nghe thấy quan trưng binh muốn cả bốn người bọn họ đi xung quân, liền đập bàn chửi ầm lên: này, ngươi mù đấy hả? 14 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống, cẩu quan, ngươi xem thằng quắt này đủ 14 tuổi chưa? Có thấy ông già đó không? Chỉ ít thì cũng qua hơn 10 lần 60 tuổi rồi. Ngươi không biết làm phép tính mới đi làm lính phải không? Ta không biết tính, mắt lại còn mù, còn đi làm binh lính cái rẻ. Ngươi sống hết đời rồi còn muốn mau đi đầu thai đi hả? Tự mình đào cái hố xong chôn mình luôn đi, đỡ phải gây làm phiền người khác. Nếu là người bình thường mắng chửi thì đám binh lính này đã sấn sổ nhào lên rồi. Nhưng lúc này điện thế tên cao to như một ngọn tháp đen này, quan trưng binh lại có chút chột dạ, lập tức một lần hiếm hoi hạ giọng giảng giải cho Bách Vô Cầu: được rồi, vậy lao ra tính toán với ngươi. Oắt con này chưa tới 60 đúng không? Ông già kia cũng đã trên 14 rồi đúng không? Vậy thì bọn họ không phải đã đủ điều kiện là nam đinh 14 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống rồi hay sao? Nhưng mà cũng đừng nói hệ lão già đây không nói nhân tình. Tào thừa tướng phía sau còn có ân chỉ, chỉ cần mỗi người đưa ra 50 quan tiền. Đừng nói chỉ có hai người bọn họ, thậm chí cả hai người cường tráng các ngươi cũng có thể được miễn chịu khổ lao dịch. Thế nào, nhìn các ngươi cũng không giống như người nghèo khổ, bỏ ra 200 quan tiền, bên đây sẽ không có ai tới. Tên quan trưng binh chưa kịp nói xong, Bạch Vô Cầu đã tức giận lao tới, giờ nắm tay to như cái vỏ lên đấm mạnh vào người gã. Bốp một tiếng, trực tiếp đánh người bay ra khỏi quán trọ. Để khi gã rơi xuống đất thì đã đứt hơi tận số. Lúc này mà có ai dùng một con dao sắc mổ bụng tên quan binh này ra xem, sẽ thấy nội tạng bên trong đã bị đánh cho nát bét. Thành thật mà nói, Bách Vô Cầu động thủ không phải bởi vì tên quan trưng binh này khinh người quá đáng, mà chính là vì tên thô lỗ không thể phản bác lại những gì gã nói. Tên yêu quái này từ khi biết mắng chửi đến nay chưa từng bị người ta nói đến mức á khẩu không đáp lại được. Lúc này mới thẹn quá hóa giận, kết liễu luôn mạng sống của tên kia. Nói tới tên quan trưng binh cũng đúng là xui xẻo, vì cái miệng tiện mà mất luôn cả mạng. Sau một đấm giết chết quan trưng binh, những binh lính khác đều bị kinh động. Quan binh trong quán trọ lập tức xông vào Bách Vô Cầu. Đối với những binh lính phạm trần này, tên thổ lỗ không dùng yêu pháp mà chỉ ỷ vào thân thể yêu quái xương đồng da sắt của mình, cùng phản ứng thoăn thoắt như ma như quỷ, đánh đuổi hết đám lính xông vào quán trọ còn chưa tính. Cuối cùng còn xuất hiện một cảnh tượng kỳ khôi, chỉ một mình Bách Vô Cầu đuổi theo cả trăm cả ngàn binh lính chạy ra vòng đường cái trong huyện thành. Phạm bất cứ quan binh nào tiếp xúc với tên thô lỗ, nhẹ nhất cũng đứt tay gãy chân. Tướng quân lãnh binh thậm chí còn cho cung thủ bắn tới tấp vào Bách Vô Cầu. Nhưng thân pháp của tên thô lỗ này thật sự quá nhanh, trực tiếp chụp lấy những tên binh lính xung quanh đem ra làm lá chắn. Sau đó bóng dáng của hắn loáng cái đã nhảy vào giữa đám cung thủ. Bạch Vô Cầu tức giận đám lính này bắn lén sau lưng, trực tiếp ra đòn sát thủ. Chỉ trong nháy mắt, đám cung thủ đã bỏ mạng hết sạch. Cuối cùng Bạch Vô Cầu thậm chí còn dựa vào sức của mình đuổi hết mấy ngàn quân Tào đang chiếm đóng huyện thành. Trên đường phố vốn dĩ chật kín quân lính, hiện tại không còn một ai sống sót. Sau khi đánh đuổi hết đám quan binh ra khỏi huyện thành, Bạch Vô Cầu đầu tiên là bỏ ra hai canh giờ đảo quanh phố xá. Hễ tìm thấy quân sĩ nào còn ẩn núp thì lại lôi ra đánh cho một trận, cho đến khi không còn thấy bất kỳ một tên quan binh nào nữa, mới ở trên đường mắng chửi một lúc rồi trở về quán trọ. Vốn muốn an ủi chủ quán trọ vài câu, nhưng thấy ông ta sợ tới đứng toàn thân run lên lập cập, tên thổ lỗ cũng chẳng còn tâm tư nói chuyện nữa mà đi thẳng về phòng. Nói với Quy Bất Quy đang thì thào nói với Ngô Miễn cái gì đó: "Ông già, đám binh lính kia đã bị ông đây đuổi hết ra khỏi thành rồi. Đều là mấy thứ gì đâu, không ai dạy dỗ bọn chúng liền đi ức hiếp dân lành. Để khi có người đứng ra thì chúng còn chạy nhanh hơn thỏ. Thứ gì đâu, còn dám đòi tiền ông đây. Đúng là lũ chó mù mắt. Ông đây đi ăn ngoài quán còn chưa phải trả tiền đâu ấy." Không có tiền cũng không phải chuyện đáng khoe khoang. Quy Bất Quy cười hì hì, quay ra nhìn thằng con trai nhặt nhà mình cười, nói tiếp: "Vốn đang định dẫn con trai ngốc nhà ngươi đi bắt hòa thượng về chơi, nhưng hiện tại xem ra cứ tạm buông tha cho Quảng Hiếu trước đã. Chúng ta trở về đi, trông coi Tả Tử, đừng để hắn vừa đầu thai đã lại bỏ mạng mất." "Cái gì? Đang yên đang lành sao lại nhắc tới Tả Tử?" Bạch Vô Cầu không hiểu ý của Quy Bất Quy, lập tức nhíu mày nói: "Chúng ta vừa đi được con nửa ngày đã trở về. Ông già, cha nói thật đi, có phải cha nhìn chúng cái gì ở chỗ Lưu Bị không? Nghe nói Dơ Cất Lượng kia cũng có vợ rồi. Hôm nọ ở nhà tranh có một đoạn thời gian cha đi một mình. Nói mau, cha thừa dịp ông đây không chú ý đã làm cây rẻ." Cháu trai à, nghe chú người nói một câu này. Lúc này nhóc Nhậm Tam cũng bước tới, lao lên vai Bách Vô Cầu nói tiếp. Nơi chúng ta vừa đi ra gọi là Tân Giã, là địa bàn của Lưu Bị. Những tên vừa tiến vào bắt lính chỉ là quân đội của Tào Tháo. Người đoán xem bọn chúng tới đây để làm cái gì? Đến khiêu chiến với Lưu Bị. Bạch Vô Cầu rốt cuộc hiểu ra. Tiền Thổ Lộ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi vẫn quay ra nói cha ruột của mình. Ông già, cha trở nên tốt bụng từ khi nào thế? Giúp ta từ đầu thai không tính, giờ còn quay về cứu hắn nữa hả? Cha tính bảo vệ hắn đến bao giờ? Cưới vợ sinh con gì cũng quản luôn đấy hả? Lần này thì không phải đều là vì Tả Từ. Quy Bất Quy cũng không khó chịu. Ông già cười một chút nói tiếp. Ông già ta muốn xem Ngọa Long làm thế nào có thể an thiên hạ. Không lâu sau, mấy người bọn họ sử dụng thuật pháp của riêng mình quay trở lại thành Tân Giã. Nhưng chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, đường phố trong thành Tân Giã đã không còn một ai. Buổi sáng khi bọn họ rời đi, nơi này còn răng đèn kết hoa khắp nơi. Hiện tại họ quay trở về lại giống như đi nhầm tới tòa thành khác, một bóng người cũng không thấy đâu cả. Trong khi Bách Vô Cầu còn chưa rõ sự tình, từ phía xa chợt nhìn thấy khói bụi cuồn cuộn, vô số quân Tào đuổi giết lại đây. Sau khi đoàn quân tiên phong xông vào thành Tân Giã, đại quân đột nhiên tản ra, đi vòng qua mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy, Bách Vô Cầu. Có thể thấy rõ 1-2 ngàn nhân mã này mặt mũi đều là sưng vụ bầm dập, chỉ là đám quan binh mấy canh giờ trước đã bị hắn đuổi đi. Không đợi Bách Vô Cầu mở miệng mắng chửi, Quý Bất Quy trần đàn nụ cười kỳ lạ, sau đó kéo đứa con trai ngốc của mình cùng Ngô Miễn, nhóc Nhậm Tam lùi vào một góc vắng vẻ không người. Khi đại quân tràn vào Tân Giã được hơn một nửa, nhưng ngôi nhà gần cổng thành đột nhiên bốc cháy, sau đó ngọn lửa lan nhanh, trong phút chốc cả thành Tân Giã chìm trong biển lửa. Hết chương 402. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 403, Qua Sông. Lúc lửa trong thành bốc cháy dữ dội, hai cổng thành đông tây đột nhiên đóng lại. Mặc cho các binh sĩ trong thành tông cửa thế nào, điền cùng không chút suy xuyển. Nói tới cũng kỳ lạ, trong thành lửa cháy ngút trời, nước cổng thành chỉ cách đó vài trượng thôi, lại một chút sức nóng cũng không cảm thấy. Quân lính xông vào thành Tân Giã đều là kỵ binh, đã có không ít người chết trong lửa lớn. Hơn phân nửa là bị quân mã đồng bọn dẫm đạp chết, số còn lại chết vì ngạt khói và lửa thiêu. Tướng quân dân binh vào thành là em trai cùng họ với Tào Tháo, danh tướng của Hán Mạt, Tào Nhân. Tào Nhân cưỡi ngựa từ trên cao quan sát, thấy đà không thể theo lối cổng thành xông ra ngoài. Hắn liền cẩn thận quan sát địa thế trong thành, nhìn thấy lửa ở hướng tây nam yếu nhất, hơn nữa tường thành nơi đó trông cũng mỏng nhất, cứ như là tùy tiện đá một cái là bức tường phía trước có thể đổ xuống ngay lập tức. Tào Nhân xem rõ ràng tình huống, lập tức quay ngựa, chỉ vào đám quân sĩ cùng thủ hạ của mình di chuyển đến dưới tường thành phía tây nam. Nhìn thấy hàng ngàn quân Tào luống cuống hỗn loạn, Quy Bất Quy đang dùng phép ẩn thân đứng ở trong góc, cười kha kha lẩm bẩm một mình. Dùng hỏa công lấy một địch trăm ngàn, binh pháp như vậy cũng không có gì đặc biệt cả. Thế là kết thúc rồi sao? Ông già ta có chút thất vọng. Quy Bất Quy còn chưa nói hết câu, quân của Tào Nhân đã đến dưới tường thành tây nam. Đúng lúc hắn đang chỉ huy quân phá tường thì bức tường thành đang lung sắp đổ kia đột nhiên tự sập xuống. Trên dưới 100 quân Tào không kịp né tránh liền bị đè chết dưới đống đổ nát. Theo sau, một vị tướng quân áo trắng cầm thương bạc dẫn theo mấy trăm binh lính xông vào qua khe hở trên tường thành. Vị tướng quân vừa xông vào sở hữu thương pháp đáng ngạc nhiên, làm gương cho quân lính xông thẳng vào giữa quân Tào. Theo ngọn thương múa may chuyển động, quân Tào liên tục mất mạng dưới mũi thương. Trong khi tướng quân mặc áo trắng giết địch, hai bên binh lính đi theo hắn liên tục ném bình dầu đèn, đá châm lửa vào những vị trí quân Tào tập trung đông đúc. Bình dầu vỡ ra, lửa lập tức bén lớn rồi lan rộng, quay lấy đám quân Tào vào trong. Trong thời gian ngắn, mấy chục bình lửa như thế bị ném vào. Quân Tào không dám tiến lên, bắt đầu lui về phía sau chạy tán loạn. Tướng quân dẫn đầu cùng hơn trăm tên binh lính xông về phía tướng quân mặc áo bào trắng. Tào Nhân bản lĩnh không bằng tướng quân áo trắng, mà thấy sắp phải chết dưới tay người này. Một cơn gió lạ đột nhiên thổi tới sau lưng Tào Nhân. Một bóng người nương theo gió lao đến, bất ngờ duỗi tay túm lấy Tào Nhân. Lúc này hương gió đột nhiên thay đổi, gió lớn cùng thế lửa đảo chiều thổi về phía tướng quân áo trắng. Trong lúc tướng quân áo trắng dẫn binh lính của mình tạm thời rút lui tránh đi lửa lớn, con ngựa chiến của Tào Nhân đột nhiên hí vang, sau đó vọt lên như một tia chớp, chở theo Tào Nhân và bóng người trốn thoát qua khe hở trên tường thành. Đáng thương cho binh lính đi theo Tào Nhân vào trong thành, trừ chủ soái thoát chết thì gần như toàn bộ mấy ngàn binh lính đều chết thảm giữa biển lửa trong thành. Và nhìn thấy tướng quân mặc áo bào trắng từ chỗ tường thành yếu ớt nhất đánh vào, Quy Bất Quy bất giác gật gù. Thật thú vị, tên nhãi con Gia Cát Lượng này còn có chút tàn nhẫn, thế này là muốn đuổi cùng giết tận đây mà. Thiêu chết nhiều người như vậy, không sợ tổn hết dương thọ sao? Gần như ngay khi câu nói vừa dứt, trên chiến trường lại xảy ra biến hóa. Tào Nhân gần như không thể tránh khỏi cái chết, thế mà lại được một bóng người cứu đi. Ông già nhíu chặt hàng mày. Quy Bất Quy nhìn về phía Ngô Miễn còn đang xem náo nhiệt, không để ý tới mình, vẫn nói với y: đây là phương thuật. Phái phương sĩ bay màu lâu rồi, còn ai quan tâm đến phương thuật của các người nữa? Chẳng qua cũng chỉ là có người tìm chủ nhân kiếm miếng ăn mà thôi. Ngô Miễn cũng nhìn ra bóng người cứu Tào Nhân đã sử dụng phương thuật, nhưng mà tên phương sĩ này cũng chỉ là một tên gà mờ. Một chiêu ngự phong bình thường nhắm Nhậm Tam mà ra tay cũng còn điêu luyện hơn hắn ta rất nhiều. Trận hỏa công này xem xong rồi, để xem chàng diễn tiếp theo thôi. Dứt lời, Ngô Miễn đã đi về phía vị tướng quân áo trắng kia. Tướng quân nhìn thấy Tào Nhân được người cứu đi, cũng không có ý định đuổi theo, càng không để ý đến đám quân Tào đang bị lửa lớn vây khốn không thoát được, mà lập tức dẫn theo quân sĩ thủ hạ rời khỏi thành Tân Dã, cưỡi ngựa chạy đi theo một đường khác. Mặc kệ tướng quân có thúc ngựa phi nước đại thế nào, Ngô Miễn vừa luôn duy trì khoảng cách hơn 10 trượng. Theo sát phía sau hắn, đi sau nam nhân tóc bạc là Quy Bất Quy, cứ cười hì hì và Bách Vô Cầu. Khi thành Tân Dã bốc cháy, nhóc Nhậm Tam đã chui xuống đất rồi. Thằng nhóc Nhân Sâm kỵ nhất chính là lửa đốt. Tướng quân áo bào trắng cưỡi ngựa chạy đến đường lớn được khoảng 20 dặm, đột nhiên rẽ vào đường núi rồi chạy tiếp. Chạy được mười mấy dặm nữa thì thấy đằng xa có một con sông lớn, có vô số ba tánh đi dọc theo bờ sông hướng về bến đỏ bên sông. Bên đỏ đang có hơn 100 con thuyền lớn nhỏ, một con thuyền chở đầy người đang hướng về bên kia sông. Theo những con thuyền qua lại trên sông, đã có rất nhiều người qua được bờ bên kia. Hàng chục quân trướng được dựng lên ở bến đỏ, nơi dân chúng đang lũ lượt qua sông. Quan Vũ và Trương Phi, mỗi người dẫn hàng nghìn nhân mã chặn đầu trận tuyến. Xem tư thế của họ, có lẽ là đang đợi quân của Tào Tháo xuất hiện, xông ra đánh giết một trận, tranh thủ thời gian cho bá tánh qua sông. Tướng quân áo trắng thúc ngựa chạy đến bờ sông, đi vào quân trướng gặp chúa công Lưu Bị và Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Lượng, lập tức kể chuyện hỏa thiêu quân Tào cùng đại tướng Tào Nhân trong thành Tân Dã. Kể đến đoàn Tào Nhân được một bóng người kỳ lạ cứu giúp, Gia Cát Lượng khẽ cau mày. Tuy nhiên, vị Khổng Minh tiên sinh này được giáo dục rất tốt. Đợi cho vị tướng áo trắng nói xong, y mới nói: thật vất vả cho Tử Long tướng quân, đây là số mệnh của Tào Nhân. Hắn chưa đến lúc chết, nhưng tướng quân có thấy rõ tướng mạo của người đến cứu Tào Nhân không? Ngoài việc cứu Tào Nhân ra, người này có làm gì khác không? Ví dụ như thi pháp sát thương quân ta. Tướng quân tên Tử Long lắc đầu nói: bóng người từ hư không xuất hiện, tướng mạo mờ mịt không thể nhận ra. Cứu Tào Nhân cũng là chuyện chớp mắt, bây giờ nhớ lại cũng không có động tác dư thừa nào, cũng không giết quân của ta, chỉ giúp quân Tào trốn thoát. Gia Cát Khổng Minh cầm quạt lông phe phẩy hai phát, khẽ mỉm cười nói với tướng quân áo trắng: Triệu tướng quân xin về phía sau nghỉ ngơi, chờ mi phu nhân mang thiếu chúa tới, chúng ta cùng nhau qua sông. Tướng quân áo trắng vốn đã định rời lều, nhưng nghe Gia Cát Lượng nói thế thì vội vàng quay lại. Triệu Tử Long cau mày, lên tiếng hỏi Lưu Bị đang ngồi giữa quân trướng không nói một lời: Chúa công, sao phu nhân và thiếu chúa còn chưa tới? Tử Long đã xung phong liều chết trở về, thiếu chúa sao còn chưa trở lại? Ngay khi Lưu Thiện ra đời, đã có thám mã trở về báo rằng Tào Tháo đích thân dẫn mấy chục vạn đại quân đến vị trí cách Tân Dã chưa đầy trăm dặm, chia làm nhiều ngả tấn công vào Tân Dã. Trong đó Tào Nhân là quân tiên phong, mang theo hàng ngàn kỵ binh đánh giết vào thành. Dưới sự chủ trì của Gia Cát Lượng, toàn bộ quân dân bỏ thành Tân Dã. Dưới sự lãnh đạo của Lưu Bị, qua sông lánh nạn ở Giang Đông. Lo lắng rằng nhân mã sẽ bị quân Tào tập kích lại khi đang di tản, một mưu sĩ đã hiến kế cho Lưu Bị, để cho chúa công Lưu Bị cùng thiếu chúa Lưu Thiện tách ra, đi theo hai hướng trên đường rút về Giang Đông. Đến lúc đó, một khi Lưu Bị có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ít nhất vẫn còn cốt nhục đời sau của Lưu Bị, mọi người sẽ quy phục vị thiếu chúa Lưu Thiện này giúp đỡ nhà Hán. Không biết vì lý do gì mà Lưu Bị lại nghe theo kế sách này, để cho thị thiếp là mi phu nhân được con trai độc nhất của mình đi theo con đường khác tới đây. Theo tính toán của mấy người bọn họ thì lúc này hẳn là phải đến tập hợp rồi, không biết tại sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Nghe đến đó, Triệu Tử Long nhíu chặt đôi mày. Hắn phóng hỏa thiêu sống quân của Tào Nhân ở thành Tân Dã cũng chưa từng như thế. Tướng quân áo trắng lập tức xin lệnh Lưu Bị cho mình đi đón phu nhân và thiếu chúa. Lưu Bị vừa mới cử cả một đoàn binh mã đi đón người, vốn không muốn cho viên đại tướng này đi, lại không thể chịu nổi Triệu Tử Long đau khổ van nài, cuối cùng chỉ có thể đồng ý cho hắn dẫn theo quân đi đón vợ con. Nhìn Triệu Tử Long điểm quân rồi lại lên đường tiến về Tân Dã, Ngô Miễn đang ẩn giấu thân mình quay sang bên cạnh nói với Quý Bất Quy: Ông với Tả Từ đều tính sai rồi phải không? Chỉ có được một ngày cũng coi như là một đời đế vương rồi cơ à? Quý Bất Quy cười nói: Tính mạng của Lưu Thiện cũng không đến nỗi bị hẳn mấy nhà đòi cướp đâu. Cứ xem vận mệnh của Lưu Thiện đi, xem kiếp này hắn có thể tiêu hóa được mệnh đế vương hay không. Hết chương 403. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 404. Bởi vì liên quan đến Lưu Thiện là Tả Từ chuyển thế đầu thai, mọi người Ngô Miễn, Quý Bất Quy cuối cùng vẫn đi theo tướng quân áo trắng, mang theo hàng trăm binh sĩ từ đường khác chạy về thành Tân Dã. Khi chạy ra được hơn 20 dặm, từ xa đã thấy một toán quân Tào đông nghìn nghịt đang đuổi về phía bờ sông. Nếu là tướng sĩ khác, lúc này nên tìm chỗ ẩn nấp đi rồi bất ngờ tấn công từ bên sườn. Có điều vị tướng quân Triệu Tử Long này thì ngược lại, hắn đi đầu làm gương, chủ động trực tiếp phi ngựa xông thẳng vào hàng ngũ quân địch. Một ngọn thương bạc nhanh như chớp đã lấy mạng chủ tướng quân Tào. Toán quân Tào này còn chưa kịp xác định tình huống, chủ tướng đã chết ngay trước mắt. Lòng quân lập tức loạn cao cao. Nhân cơ hội đó, mấy trăm kỵ binh theo tướng quân áo trắng cũng xông tới liều chết. Dưới chỉ huy của Triệu Tử Long, bọn họ lấy một địch 10. Đội kỵ binh đã giết cho đám quân Tào đông gấp 10 lần mình tử thương tan tác. Còn chưa gặp được phu nhân và thiếu chúa đã đụng độ đám quân Tào này, Triệu Tử Long trong lòng trùng xuống. Dừa hàng ngàn quân Tào giết ra một đường máu, sau đó một mình tiếp tục cưỡi ngựa phi nhanh về phía thành Tân Dã. Đợi đến khi đội nhân mã hắn mang theo đánh lùi đám quân Tào, quay lại muốn tìm chủ tướng, mới phát hiện Triệu tướng quân đã biến mất không thấy tăm hơi. Hàng trăm kỵ binh chỉ có thể tiếp tục chạy về phía thành Tân Dã, sau đó thì chôn thây giữa một đại đội nhân mã của quân Tào vừa đuổi đến tiếp viện. Lại nói Triệu Tử Long lúc này như bị chiến thần nhập vào. Đại tướng các lộ quân Tào phát hiện hành tung của hắn, bắt đầu đuổi theo chặn đánh. Cuối cùng không những không làm được gì tướng quân áo trắng, ngược lại còn liên tiếp tổn thất mất vài vị tướng. mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đi theo sau Triệu Tử Long cũng hết sức kinh ngạc, vì tướng quân áo trắng này không có chút thuật pháp nào mà lại có thể ở giữa quân Tào đánh vào giết ra mấy lần, cứ như là thần thoại. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai mà tin được người này lại có bản lĩnh lớn như vậy. Ông già, ông đây khó được một lần vừa mắt cái tên mặt trắng này đấy. Trong khi Triệu Tử Long xông vào vòng vây quân Tào chém giết, Bách Vô Cầu tấm tắc nói với Quý Bất Quy bên cạnh: đừng nói hắn là một người phàm, ngay cả yêu quái chúng ta cũng không làm được chuyện này. Ông đây không thể tin được người phàm mà lại có thể hung mãnh như vậy. Ông già, cha xem hộ xem nào, tên mặt trắng này liệu có phải là yêu quái chúng ta biến ra không? Con trai ngốc, người nghĩ nhiều rồi. Tiểu tử này không liên quan gì đến loài yêu các ngươi hết. Người phàm cũng có thể ganh đua cao thấp với yêu quái các ngươi. Quy Bất Quy cười kha kha, nhìn Triệu Tử Long vung thương đâm vào ngực một viên đại tướng của quân Tào, rồi nhấc bổng gã lên ném mạnh vào đám quân Tào bên cạnh. Hành động này dọa cho đám quân Tào sợ vỡ mật. Chủ tướng chết rồi lại càng không có ai dám ngăn cản tướng quân áo trắng nữa. Sau khi tơi lùi liều chết với quân Tào mấy lần, cuối cùng Triệu Tử Long cũng tìm được phu xe của chúa công Lưu Bị giữa một khu rừng rậm. Người này bị chém một nhát đao, trên người máu me đầm đìa, không khác gì người chết. Nếu không phải lúc Triệu Tử Long đi qua, phu xe mở miệng kêu lên một tiếng, e rằng tướng quân áo trắng cũng coi như người đã chết rồi. Triệu Tử Long lập tức vội vàng hỏi thăm tung tích của phu nhân và thiếu chúa. Phu xe bị thương nặng chỉ về phía tây nói: huynh đệ chúng ta hơn 100 người hộ tống thiếu chúa và phu nhân đến đây thì đụng phải đại đội quân Tào. Phu nhân và thiếu chúa đã bị quân Tào bắt đi. Tướng quân mau trở về bẩm báo. Phu xe chưa kịp nói hết lời thì Triệu Tử Long đã thúc ngựa phi theo hướng ngón tay chỉ. Phu xe vốn định nhờ Triệu tướng quân quay lại tìm Lưu Bị điều động đại quân, nhân lúc quân Tào vẫn chưa đưa phu nhân thiếu chúa đến lều lớn của Tào Tháo xông lên đánh úp, có lẽ còn có khả năng cướp lại được. Không ngờ Triệu tướng quân lại đơn thương độc mã xông pha. Phu xe hoảng sợ quá độ, ảnh hưởng đến vết thương, cuối cùng đứt hơi bỏ mạng. Triệu Tử Long đuổi theo hướng mà phu xe chỉ, không bao lâu liền nhìn thấy một đội quân Tào có hơn 1000 người. Tướng quân áo trắng nhìn thấy trong quân không áp giải nữ nhân và trẻ sơ sinh, cũng không sinh lòng hiếu chiến mà có ý bỏ qua đi tiếp. Nói đến cũng lạ, Triệu Tử Long không có ý định giao chiến với đội quân này, mà vị lãnh binh của quân Tào nhìn thấy tướng quân mặc áo giáp của quân Lưu Bị lại cũng không có ý định ngăn cản hắn, thậm chí theo tín hiệu ngầm của chủ tướng còn tỏ vẻ như muốn tránh đường cho vị tướng quân áo trắng đi qua. Lâu này Triệu Tử Long chỉ một lòng tìm kiếm phu nhân và thiếu chúa, cũng không nghĩ nhiều. Nếu quân Tào có thể nhường đường thì càng không thể tốt hơn. Đầu lúc hắn phi ngựa sắp sửa vượt qua hơn 1000 quân Tào, từ giữa đoàn quân đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc. Nghe thấy tiếng khóc của Lưu Thiện còn đang quấn tã, Quy Bất Quy cười kha kha. Lúc nhìn Ngô Miễn cũng đang mỉm cười tự nhủ: không biết là Lưu Thiện mạng lớn hay là mưu kế của tên nhãi con Tả Tử nữa đây. Rốt cuộc thì hắn đâu có uống canh mạnh bà. Đầu lúc đứa bé kêu khóc, một tên lính tốt cùng đồng thời hất mũ giáp trên đầu ra, ngàn vạn sợi tóc đen xõa xuống, cất thanh âm lanh lảnh hét lên với Triệu Tử Long: Tử Long tướng quân cứu ta, ta là Mi Thị, ấu chúa đang ở chỗ ta. Triệu Tử Long tuy rằng chưa từng gặp mặt Mi phu nhân, nhưng chỉ cần nghe thế hắn liền biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức quay ngựa lao thẳng đến chỗ Mi phu nhân. Lâu này chủ tướng của đội quân Tào mới phản ứng lại, rốt cuộc vẫn cứ bị bại lộ, lập tức nghiến răng chỉ đạo quân xông vào Triệu Tử Long. Tin tức một vị tướng quân mặc áo bào trắng dũng mãnh giết chết một cơ số các đại tướng quân Tào sớm đã lan truyền. Chính vì để đề phòng người này, tên chủ tướng mới bắt Mi phu nhân thay quần áo của binh lính. Thấy tướng quân áo trắng thì không xông lên, còn chủ động nhường đường. Không thể ngờ rằng cuối cùng kế hoạch hoàn toàn hỏng bét chỉ vì tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Khó khăn lắm mới gặp được Mi phu nhân và thiếu chúa, Triệu Tử Long càng không có khả năng từ bỏ. Hắn lập tức vung thương bạc múa may, phàm là có quân Tào dám cản trước ngựa của hắn, thì những nơi yếu hại như ngực hay yết hầu nhất định sẽ có thêm một lỗ thủng trào máu. Nhìn thấy binh lính của mình thua tan tác dưới thương của vị tướng quân áo trắng này, Tử Quân dân binh cũng không dám sơ suất, phi ngựa đến chỗ Mi phu nhân còn đang mặc quần áo quân Tào, dùng sức cướp lấy đứa trẻ sơ sinh trong tay bà. Thấy Mi phu nhân sống chết không buông, gã liền tức giận rút ra trường kiếm đâm chết bà, rồi cùng không rảnh lo sống chết của đám binh lính nữa, quay ngựa chạy về hướng lều lớn của Tào Tháo. Triệu Tử Long thấy vậy, một tay cầm cây thương bạc vung lên muôn như đang múa trường côn, nháy mắt đã đá bay toàn bộ đám quân Tào đang chặn trước ngựa, sau đó thúc ngựa đuổi theo hướng tướng quân Tào bỏ chạy. Thấy tướng quân bên mình bỏ quân chạy trốn, đám quân Tào ai nấy một trận khiếp hồn, lập tức chia năm xẻ bảy đào tẩu bằng hết. Không còn bị cản trở, Triệu Tử Long phi ngựa đuổi theo tướng quân Tào đã chạy xa. Nhưng con ngựa chiến hắn cưỡi đã phải lao lực chạy suốt mấy canh giờ, thể lực đã suy giảm không ít. Bà luận Triệu Tử Long ra sức quất đánh thế nào, trước sau vẫn không đuổi kịp. Khoảng cách với chủ tướng quân Tào trước mặt càng ngày càng xa. Trong lúc Triệu Tử Long đang sốt ruột đến nỗi đầu bốc hỏa, Ngô Biên đi theo sau hắn, trên mặt bỗng xuất hiện một vẻ kỳ quái. Rồi nam nhân tóc bạc bất giác ho khan một tiếng. Cùng lúc Ngô Biên cất tiếng ho khan, còn trên mã của tướng quân đang chạy phía trước đột nhiên mất móng, tiếp theo cả người và ngựa cũng ngã bổ nhào. Triệu Tử Long đuổi theo, nhìn tướng quân phía trước ngã ngựa, trong lòng hơi giật nảy mình. May mà tiếng khóc của đứa bé vẫn còn đó, coi như không có việc gì, hắn mới an tâm hơn một chút. Lúc này Quy Bất Quy cười hì hì liếc nhìn Ngô Miễn nói: Ông già ta biết người có thể ra tay, người biết được quan tâm đến Tả Tử từ lúc nào đây? Ngô Miễn trợn ngược con mắt nói: Tả Tử sống hay chết liên quan gì đến ta? Người này chạy mất, phần sau để ông lên diễn nốt à? Trong khi Ngô Miễn Quy Bất Quy nói chuyện với nhau, Triệu Tử Long đã phóng ngựa chạy đến bên cạnh tướng quân vừa đứng dậy. Gà còn chưa kịp dỡ binh khí xuống khỏi yên ngựa, Triệu tướng quân đã dùng trường thương của mình như một cây gậy vùng lên giáng mạnh vào đầu gã. Sau một tiếng vang trầm đục, tướng quân Tào đã chỉ còn phần thân mình đứng yên tại chỗ. Triệu Tử Long nhảy xuống ngựa, giơ tay đón lấy đứa bé vẫn đang khóc nỉ non trong tay người kia trước khi thân người đổ vật xuống đất. Triệu Tử Long vừa nhẹ nhõm thở ra một hơi, sau lưng hắn bỗng xuất hiện một đám sương mù dày đặc dần ngưng tụ thành hình người. Hết chương 404, chúng ta cùng nghe tiếp chương 405, dốc trường bản. Tướng quân áo trắng dường như không cảm giác được phía sau vừa có thêm một người. Lúc này sự tập trung của hắn đều dồn hết vào đứa trẻ bế trên tay. Chỉ sợ lúc nãy tên tướng quân kia ngã xuống đất để bị thương thiếu chúa của mình. Lúc này bao người từ xương khói tạo thành đã đứng sau lưng Triệu Tử Long, trên tay cầm một con dao găm cũng hình thành từ xương khói, nhắm vào giữa lưng Triệu tướng quân mà bổ xuống. Gần như cùng lúc bao người kia động thủ, Triệu Tử Long vốn tưởng như không biết gì, đột nhiên cười lạnh một tiếng, cây thương bạc nắp chặt trong tay bất ngờ quật mạnh ra sau. Trường thương cứ như là một phần thân thể của tướng quân áo trắng. Bao người chỉ cảm thấy có thứ ánh sáng bạc lóe lên, chưa kịp phản ứng thì đã bị thân thương quật trúng vào người. Vô dĩ bất kể là ai trúng một đòn như vậy, đối phương không chết thì cũng đứt gân đoạn cốt, ngã ra đất đau đớn kêu gào. Ấy vậy mà một đòn này đánh ra, Triệu Tử Long lại không cảm nhận được có chút sức cản nào. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thấy phía sau mình chỉ có một đám sương khói. Sau khi mà hắn vừa cảm nhận được, cô biến mất không thấy tăm hơi. Vừa nhìn thấy đám sương khói, Triệu Tử Long lập tức nhận ra đó chính là người đã cứu Tào Nhân thoát khỏi thành Tân Dã. Trong lòng hiểu rõ đây là có tu sĩ muốn mưu hại mình. Tướng quân áo trắng ôm thiếu chúa nhảy lên ngựa, ra sức thúc giục chiến mã chạy về quân trướng của Lưu Bị còn chờ ở bên sông. Cùng lúc Triệu Tử Long thúc ngựa rời đi, màn sương mù vừa bị đánh tan một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Bóng người lạnh lùng nhìn theo bóng dáng tướng quân áo trắng đi xa, cười lạnh một tiếng: Đã như thế ta lại vẫn để cho ngươi đi sao? Giọng nói vừa dứt, bóng người lại tản ra thành sương khói. Một luồng gió mạnh thổi qua, thổi đoàn sương khói này bay về hướng Triệu Tử Long chạy đi. Sương khói nương theo gió, nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách, chỉ còn không đến một trượng phía sau Triệu Tử Long. Lúc này, sương khói ở giữa không trung lại ngưng tụ thành hình người. Khác với lần trước, lần này bóng người duy trì trạng thái nửa sương mù, thuận tiện cho việc ngự phong hành sự. Bóng dáng vừa thành hình, liền cầm dao găm trong tay, đâm vào lưng tướng quân áo trắng. Mà thấy Triệu Tử Long lần này coi như chết chắc rồi, thì phía đối diện đột ngột ảo tới một cơn gió lớn, nháy mắt đã thổi cho bóng người trong xương bay tứ tán, rồi lại bị gió cuốn vào không trung, cuối cùng là oanh liệt ngã rầm xuống đất. Bóng người ngã xuống đất liền đau đớn hét ầm lên. Thuật pháp của hắn đã bị phá vỡ, biến thành một người đàn ông chừng 30 tuổi ngã lăn cù dưới đất. Bây giờ Triệu Tử Long đang cưỡi trên lưng ngựa mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhưng có Thiếu Chúa trong tay, Triệu Tử Long không dám chậm trễ, chỉ quay đầu nhìn vội một cái, rồi lại tiếp tục phi ngựa rời đi. Lúc này bóng người run run muốn đứng dậy, nhưng cú ngã vừa rồi đã làm hắn gãy hết một nửa xương cốt trong người. Cố gắng mấy lần, cuối cùng vẫn ngã xuống đất đau đớn kêu la. Chỉ mong rằng tiếng kêu của mình có thể đánh động đám quân Tào gần đó kịp thời tìm đến, có lẽ còn có thể cứu chữa. Người thi pháp quấy phá trận pháp của người này đúng là ông già quy bất quy. Ông già nhìn người đang nằm rên la dưới đất, cười khà khà nói: ông già ta còn tưởng có thể gặp lại quân hổ bí của Vũ Đế năm nào, đáng tiếc chỉ là một tu sĩ còn con. Đi thôi, nghe hắn ta kêu mà ông già ta ong hết cả đầu. Ông già, cha thật sự không định tra hỏi lai lịch của người này à? Sao hôm nay dễ tính thế? Trước kia không phải một hai phải hỏi đến cùng hay sao? Bạch Vô Cầu vốn tưởng rằng Quy Bất Quy sẽ đi tra hỏi lai lịch của người này, vì để phối hợp hắn còn soạn sẵn ra mấy câu chửi bới. Ai ngờ Quy Bất Quy lại không hề có ý định đi qua hỏi chuyện. Quy Bất Quy cười cười nói với thằng con trai nhặt nhà mình: có gì mà phải hỏi chứ, Tào Tháo cũng thế, Lưu Bị cũng vậy, có liên quan gì đến ông già ta không? Cũng chỉ là tu sĩ do Tào Tháo thuê về mà thôi. À, có rất nhiều người như thế này, ngươi bảo ông già ta đi hỏi từ đâu đây? Ông trẻ, ông già kia học cách nói chuyện của ông kìa. Bách Vô Cầu thoáng nhìn sang Ngô Miễn bên cạnh, nói tiếp: ông trẻ, ông già không đi hỏi, chẳng lẽ ông cũng không muốn biết sao? Tâm tư của ông đây hiểu hết. Ngoài miệng bắt chước ông già, nói là không muốn biết, nhưng trong lòng vẫn tò mò đúng không? Hay để ông đây nhiều chuyện, đi hỏi hộ các người hai câu nha. Không ngờ Ngô Miễn quả thật hoàn toàn không có ý muốn tìm hiểu, mà lập tức xoay người đi về phía Triệu Tử Long biến mất. Quy Bất Quy cười cười, chắp tay sau lưng đi theo nam nhân tóc bạc. Khi khoảng cách giữa hai người kéo gần lại, Ngô Miễn đột nhiên mở miệng hỏi: có liên quan đến hai người đó không? Quy Bất Quy cười khà khà đáp lại: không đâu, cho dù hai người bọn họ không phải là đại phương sư, cũng không để cho đồ tử đồ tôn của mình làm chuyện xấu hổ này. Nhưng phương sĩ hiện tại đúng là xuống dốc. Mới bao năm đâu mà đã có người phải dựa vào phương thuật kiếm sống. Cứ nhìn đi, vài năm nữa thôi, có lẽ sẽ có người dùng phương thuật ra đường mãi võ sống qua ngày. Bây giờ ông già ta đã biết vì sao lão già Tử Phúc kia phải đi ra biển rồi. Lão sợ phải trông thấy cảnh này sẽ tức giận đến chết mất đấy. Ngô Miễn với Quy Bất Quy đều xuất thân là phương sĩ, hiện tại cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Hai người cùng với hai con yêu quái sử dụng thuật pháp tiếp tục đi theo Triệu Tử Long. Chợt mắt liền nhìn thấy tướng quân áo trắng phi ngựa chạy như bay. Cùng lúc đó, nơi xa cát bụi mịt mù, có một đội quân Tào từ phía sau đuổi giết tới. Cưỡi ngựa một hồi, tốc độ của chiến mã dưới chân Triệu Tử Long đang ngày càng chậm. Quân Tào đuổi theo phía sau cũng ngày càng sát sao. Triệu Tử Long ôm Âu Chúa chạy tới cây cầu đá. Hắn đang định đem đứa bé giấu kỹ vào một chỗ nào đó rồi quay lại liều mình một trận, thì từ phía bên kia cầu đá có một đoàn nhân mã đi tới. Người đi đầu đúng là Tam gia Trương Phi, đã kết bái huynh đệ với Lưu Bị. Trương Phi cũng là không đợi được chị dâu và cháu trai đến. Không chỉ có hai người bọn họ, mà ngay cả Triệu Tử Long đi đón hai người cũng đã đi cả ngày chưa thấy trở về. Cuối cùng Trương Tam gia không đợi được nữa, chưa kịp nói chuyện với đại ca, chỉ nói với nhị ca Quan Vũ mấy câu, cũng không mang theo nhiều nhân mã, mà chỉ dẫn theo Yến Vân thập bát kỵ của mình đi tiếp ứng Triệu Tử Long đón chị dâu và cháu trai. Không ngờ vừa mới đến cầu đá trên dốc Trường Bản đã thấy Triệu Tử Long vô cùng mệt mỏi, đơn thương độc mã trở về. Không đợi hắn hỏi chuyện, đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non, lên tiếng thay cho tướng quân áo trắng. Triệu Tử Long cũng hô lớn với Trương Phi: "Ta đang ôm ấu chúa trong tay, Trương tướng quân giúp ta ngăn quân Tào phía sau." "Tử Long, người cứ đi đi, tặc binh phía sau để lão Trương ta giải quyết. Ở đây chỉ có một cây cầu duy nhất, ông đây đứng chấn, sẽ mấy vạn đại quân của Tào Tháo làm sao qua được." Nói xong, Trương Phi cho Triệu Vân đi qua, rồi dẫn theo Yến Vân thập bát kỵ vững vàng đứng gác trên cầu đá, phòng mang trận mắt đến đội đại quân Tào Tháo đang đuổi đến. Lần này Tào Tháo đích thân dẫn quân đuổi theo. Nghe tin tướng quân áo trắng cứu được con nối dõi của Lưu Bị, liền phái một kỳ nhân dị sĩ đến đầu quân cho mình ra mặt lo liệu. Nhưng không lâu sau, khoái mã lại truyền đến tin tức dị sĩ bị thương nặng. Nhớ lại lúc trước từng gặp chuyện lạ tại rừng mai trong phủ của mình ở Hứa Dương, Tào thừa tướng cũng không dám khinh suất, liền huy động toàn quân đuổi theo. Khi đuổi tới đây, Tào Tháo tận mắt nhìn thấy tướng quân áo trắng được Trương Phi thả đi, mà tên tam đệ của Lưu Bị này chân giữ ở đây cũng chỉ mang theo mười mấy người, mà sau lưng Tào Tháo có đến hàng vạn quân. Không cần chiến đấu, chỉ cần lao tới là có thể giẫm chết mười mấy nhân mã này. Thế nhưng Tào Tháo vẫn ra lệnh dừng lại trước cầu đá. Sau đó một loạt danh tướng dưới trướng ông ta cưỡi ngựa đi ra: Tào Nhân, Lý Điển, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Trương Liêu xếp thành hàng ngang đứng trước cầu đá. Ánh mắt bọn họ đều dừng lại trên gương mặt đen nhẻm của Trương Phi, chờ thừa tướng nhà mình hạ lệnh. Tất cả đồng loạt xông lên, kết liễu luôn mười mấy người đứng chặn trên cầu. Không có lệnh của Tào Tháo, những người này không dám manh động. Nhưng Trương Phi ở trên cầu lại coi như vừa được lễ, cao giọng quát lớn với mấy vạn quân trước mặt: "Lão tử là Yến Nhân Trương Phi, Trương Dực Đức. Trong các ngươi, ai đã sống đủ rồi, ngứa cổ rồi thì bước ra đây đánh với ta một trận. Nói, trong các ngươi, ai sẽ xông ra chịu chết?" Các tướng sĩ không có lệnh của Tào Tháo cũng không dám tùy tiện xuất chiến, tất cả lập tức quay đầu nhìn về phía Tào thừa tướng đang ngồi trên lưng ngựa chờ ông ta gọi người ra trận. Hết chương 405. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là chúng ta vừa trải qua một thời khắc lịch sử trong Tam Quốc diễn nghĩa, đó là mốc Triệu Tử Long cứu ấu chúa. Một tấm gương về bậc anh hùng tận trung, có một đoạn thơ như sau: Máu đỏ chan hòa áo giáp hồng, đường dương ai kẻ dám tranh hùng. Xưa nay cứu chúa sông trăm trận, chỉ có Trường Sơn Triệu Tử Long. Khi Triệu Vân đưa A Đầu về gặp Lưu Bị, Lưu Bị vứt con trai xuống mắng: "Vì ngươi suýt nữa ta mất một đại tướng." Càng sử gia nhận định Triệu Vân là tướng có uy dũng ngoài mặt trận, còn trong màn trướng ông là người chính trực, lâm sự bình tĩnh, một lòng vì nước, rất được lòng mọi người. Trong việc chính sự, Triệu Vân cũng được xem là người có tư duy nhạy bén, suy nghĩ thấu đáo. Hồi sau sẽ là trận chiến của Trương Phi trên cầu Trường Bản. Sẽ có điều gì bất ngờ qua lời kể của tác giả Trần Đào hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.